Chương 326, Song đầu độc long. Chương 326, Vu sư tháp luyện kim xưởng, trọng lực trong pháp trận lơ lửng không phải ngư chim thi thể. Loại vật này nếu như là còn sống căn bản có tiền mà không mua được, bởi vì người yếu căn bản bắt được không được, cường giả căn bản không bỏ được bán, hơn nữa chỉ có ấu thể mới có dễ dàng thuần hóa, thành niên thể chỉ có thể trải qua cải tạo khả năng biến thành của mình. Giang giác gần sổ bóp nát phong ấn không phải ngư chim linh thể thủy tinh cầu. Vô hạn chi xà hơi quẻ đuôi, khảm nạm ở vi tiêm thái dương chi hoàn bạo phát một hồi tử linh pháp lực phóng xạ, tứ giai đặc thù tử linh pháp thuật linh dị chuyển hóa thuật khởi động, không phải ngư chim linh thể trong nháy mắt bị nát bấy dung nhập thi thể không ngừng hoạt hóa cho nở dê sinh. Sau một tiếng, một con rực triển năm thức ngân sắc gạ sủ cạ huyền phù giữa không trung. Cái này không phải trọng lực pháp trận hiệu quả, mà là không phải ngư chim trời sinh trưởng khống điện từ lực có cố định từ huyền phù thiên phú, bây giờ chuyển hóa cho nở dê sinh thành tử linh sống hóa sinh mệnh chỉnh thể cường độ tăng nhiều, một ngày tiến nhập phi hành tra nở dê tha y tốc độ so với cùng giai không phải ngư chim đều muốn nhanh lên vài lần. Cải tạo hết tòa kỵ, gần xô bắt đầu toàn lực nghiên cứu Gaberzien chiến đấu hình bóng. Từ đó không khó coi ra được, Gaberzien là một cái mỹ dù kỳ song hệ vu sư. Trong đó một hệ chủ thể thủy hệ phụ trợ, luyện thể thuật thiên hướng về lực phòng ngự chưa từng có bị người đánh vỡ quá thân thể, trên người mỗi bên chủng ma biến hóa vật phẩm càng là có thể nói xa hoa. Trừ đó ra, không ai biết Gaberzien thiên phú kỹ năng, chỉ biết hắn am hiểu vài cái hổ cả nhân thuật. Ngày thứ hai sáng sớm, gần sổ khới không phải ngư chim tọa kỵ, từ trung tâm thành thu hồi vu sư tháp cất cánh. Căng phồng lên trường dực triển 50 mét lớn đại thể hình dường như một trận màu bạc máy bay chiến đấu, phun ra quần quần khí lưu bay về phía ngoài thành. Gần sổ tới đã rất sớm, thế nhưng còn có quá đồ bị hắn sớm hơn trước nghiệp giả. Những người này rất nhiều liền dứt khoát là từ ngày hôm qua vẫn tại nơi đây chờ đấy, vì chính là ở trên tường thành chiếm giữ một cái hảo quan sát vị trí, trên bầu trời càng là lơ lửng các loại phi hành khí, phô thiên cái địa làm thành một vòng hợp thành một cái không trung sân đấu. Ở gần sổ vu sư tháp rơi đập trên mặt đất, liên tiếp địa mạch tiết điểm rút ra năng lượng. Chỉ là ngắn ngủi khoảng khắc, bán kính 4 km nội địa bên trên đã bày khắp một tầng chiếu lấp lánh hắc thủy tinh, sơ thần dương quang chiếu xuống giường như một tầng mặt kiếng phản xạ dương ánh sáng, bức không ít chức nghiệp giả đội thái dương kính mắt mới có thể thấy được chiến trường chân dung. 8 giờ đúng. Không trung bay tới một con màu xanh biếc song đầu độc long. Song đầu độc long tuy là không phải thuần chủng cự long, nhưng là chân chính á long bên trong đỉnh tiêm giống, cái này một cái ngũ giai ấu long càng là khó có thể chân quý, chỉ nhìn Gaberzien trong mắt từng tia mệt mỏi ra rời. Cũng biết một đêm này khế ước cái này tọa kỵ hắn cũng không còn thiếu lao lực. Làm tiên đánh cuộc đi, Gaberzien ra chỉ khuyết đại âm thanh thuật lớn tiếng nói. Bốn phía một mảnh oanh loạn thanh âm, đại lượng chức nghiệp giả đã bắt đầu dồn dập đặt tiền cuộc. Đánh cuộc có thể không phải chỉ là gần sổ cùng Gaberzien sự tình, loại này hai cái truyền kỳ phù thủy đệ tử thiên tài công khai sinh tử đấu nhưng là mấy nghìn năm đều khó khăn được vừa thấy. Xoát không chung một điểm lôi quang thiểm hiện, mấy triệu chức nghiệp giả trong nháy mắt câm miệng tĩnh mịch không tiếng động. Truyền kỳ vu sư dẹ xạ. Phong hào lôi cực công tước, khoảng cách thí thần quân vương phong hào chỉ có một bước ngắn, ác ma đô thành phố công nhận tiếp theo nhâm thành chủ. Chẳng ai nghĩ tới cái này một vị sẽ đến tự mình chủ trì hai cái tiểu vu sư thần thánh khiêu chiến. Dẹ xa một chỉ điểm ra, một đoàn thật nhỏ lôi quang trên không trung nổ tung. Kịch liệt không gian chấn động qua đi, một cái không nhỏ không gian thế giới ở lôi đỉnh bên trong mở ra tới. Một tay hồ lão cầm, không gian thế giới áp xúc đã hình thành một viên màu xanh nhạt không gian giới chỉ, hoàng kim đại lục không gian động lại lợi hại. Cũng chỉ có truyền kỳ vu sư khả năng hời hợt chế tạo ra một cái không gian giới chỉ ma hóa vật phẩm. Cái này không gian giới chỉ trừ bọn ngươi ra tinh thần của hai người lực không người nào có thể tiến nhập, các ngươi bây giờ có thể đi vào buông tiền đánh cuộc. Thắng có thể mang theo cái này không gian giới chỉ còn sống rời đi nơi đây. Dẹ xả một tay ném đi, không gian giới chỉ xẹt qua một ánh hào quang rơi vào ở giữa chiến trường. Gần sổ cùng Gaberzien liếc nhau đều đến không gian giới chỉ bên cạnh thăm dò vào tinh thần lực, chỉ thấy không gian bên trong chia làm ba cái bộ phận, hai bên không gian chỉ có chính bọn nó có thể chứng kiến, trung gian không gian để đặt một cái khôi lỗi định giá vật phẩm giá trị. Gần sổ chỉ là đảo qua cạnh mình không gian, đã thấy rất nhiều hắn đều không nhận biết tài nguyên. Không cần hỏi hắn liền biết, những thứ này đều là dễ xả chuẩn bị, chân chính đánh cuộc chính là rẽ xạ cùng ô tạp hai cái truyền kỳ vũ sư, hắn cùng Gaberzien nhiều lắm cuối cùng phân đến chính mình nên được, nếu như hắn nhớ phân đến càng nhiều nhất định phải tự hành chuẩn bị càng nhiều tiền đặt cược. Chỉ là khoảng khắc đại lượng vật phẩm đã chất đầy thừa ra không gian. Trong đó có giá trị nhất là huyết mạch vũ trang. Thứ nhì là địa ngục hầu tức địa ngục tế đàn, lại sau đó là rẽ xạ đưa cho hắn một con thuyền tiểu hình chiến hạm, cuối cùng thì là hòn đá phù thủy, tàu ma cùng tham lam đảo đợi một chút cụ bị giá cực kỳ cao đáng giá bảo vật. Sau 6 phút, gần sổ cùng Gaberzien hầu như cũng trong lúc đó rời khỏi không gian giới chỉ. Cách xa nhau ngũ công bên trong khoảng cách dồn dập dừng lại bất động. Lúc này bọn họ đã có thể mỗi người chuẩn bị chính mình thủ đoạn, đến khi 9 giờ thời gian để đến được trong nháy mắt chính là hai người phân ra sinh tử thời điểm. Thời gian một giây giây trôi qua, gần sổ cùng Gaberzien hầu như cũng trong lúc đó đứng dậy niệm chú. Đệ nhất kích pháp thuật thời gian chuẩn bị đầy đủ nhất, bọn họ có đầy đủ thời gian đem pháp thuật uy lực mở rộng đến cực hạn. Nếu như phối hợp lên trên siêu ma dược tề uy lực bạo tăng thập bội, rất có thể ở giao thủ trong nháy mắt tiểu lấy nhất phương trọng thương xong việc. 9 giờ chỉnh ngã tính theo thời gian 300 giây. Không gian bắt đầu chấn động từng tầng một pháp thuật dẫn dắt năng lượng ba động. Gặp quỷ ta không phải hoa mắt đi một cái xem cuộc chiến thất giai vu sư hoảng sợ nhìn chằm chằm gần sổ, bởi vì lúc này gần sổ dĩ nhiên tại đồng thời niệm chú thi triển 8 cái bất đồng tứ giai pháp thuật. Nếu như là linh giai pháp thuật đồng thời phóng thích mấy trăm đều không là vấn đề, thế nhưng cùng giai pháp thuật ngay cả là hắn đều không thả ra được 8 cái. Vu sư bản thể một cái, vu sư chi nhãn một cái, hơn nữa sách pháp thuật cùng ma sủng phân biệt một cái. Đồng thời phóng thích 4 cái cùng giai pháp thuật đối với vu sư mà nói là điều kiện cơ bản, thế nhưng ở nơi này trên căn bản mỗi nhiều hơn tới liền một cái, siêu nao đối với pháp thuật khống chế tính toán liền muốn đề thăng một cấp bậc. Đồng thời phóng thích 8 cái pháp thuật chí ít đối ứng bát giai phù thủy siêu não sức tính toán mới có thể làm được. Không phải 8 cái, mà là ước chừng 11 cái, chỉ là trong đó có 4 cái lặp lại truyền kỳ vu sư rẽ xạ trường lớn con mắt nói nhỏ, lần đầu tiên minh bạch đạo sư vì sao đặc biệt nhận lấy một người học trò. Ngoại trừ gần sổ bản thân thi triển 8 cái pháp thuật, hắn 2 cái người theo đuổi vẫn còn ở đồng thời phóng thích 2 cái, cuối cùng 1 cái cũng là gần sổ vu sư tháp thả ra. Ước chừng 11 cái pháp thuật hợp lại, rẽ xạ đối với cái này chẳng tỷ đấu rốt cuộc đã tới một chút hứng thú. Đồng dạng phát hiện gần sổ kinh người cử động còn có gắt gao phòng bị gần sổ Gaberzien. Quái vật Gaberzien trong lòng lóe lên ý nghĩ này, trong bụng hung ác dưới chân 2 cây gai gỗ sỏ xuyên qua dưới thân ma sủng song đầu độc long trái tim. Chuyện này với hắn mà nói cũng là phi thường chân quý ma sủng, nhưng ở tới tay đệ nhất thiên liền muốn thi triển cấm kỵ pháp thuật chết ở chỗ này.